Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1811, Sư Thúc 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối đầu loại người này hảo tâm tác. Đánh không lại, lại không thể nàng thế. Nào, chính là muốn tại chỗ nổ tung. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Ngăn chặn phiền não trong lòng. Cảm giác. Loại cảm giác này bởi vì có ủy thác lấy tàn niệm. Tu chân người thần, thức cường đại, cho dù chết, thân thể trong cũng có tàn niệm. Ninh Thư hấp khí lại hít. Ta là không biết Sơn Phong đến cùng phải, hay không thần đạo tông môn di tích. Nhưng là vật như vậy nhiều nghiên cứu, luôn là không sai. Hiện tại liền đồ vật đều không cánh mà bay. Người nói làm, sao xử lý làm sao xử lý. Ninh Thư cùng Kỳ Thừa nói chuyện, không muốn cùng Dịch Yêu Toàn nói chuyện. Ta, không thể trêu vào ngươi. Ta không cùng ngươi tiếp lời được. Làm sao xử lý làm sao xử lý. Kỳ Thừa bị Ninh Thư liên tiếp làm sao xử lý làm. Sao xử lý kém chút tạp choáng. Hắn làm sao biết làm sao xử lý. Hiện tại đồ vật, không có. Nói thẳng là được rồi. A, một tòa núi lớn không cánh mà bay. Người cảm thấy trưởng môn có tin hay không? Ninh Thư mặt không biểu tình, nói tới nói lui, người chính là cảm thấy đồ vật là ta cầm. Dịch Yêu Toàn kéo căng cung tiễn, mũi tên đối Ninh Thư, lấy ra chứng cứ đến, không thì ta sẽ không tùy ý ngươi như vậy nói xấu ta, bất quá là muốn báo thù, đem tất cả mọi chuyện đẩy ngã trên người của ta. Ôi, ta này bạo tính tình. Ninh Thư trực tiếp nói ra, có bản lãnh ngươi bắn. Ngươi bắn nha. Dịch Yêu Toàn vẻ mặt lạnh lẽo, đem hậu nghệ cung hướng đằng sau kéo một phát. Cung tiễn kéo đến càng rót đầy hơn. Sau đó mũi tên đối Ninh Thư bay đi. Ninh Thư xoay tròn lấy thân thể, né tránh hậu nghệ cung tên. Kia cung tiễn lại, quay đầu bay về phía Ninh Thư. Ninh Thư thần sắc nghiêm túc, lấy ra phi kiếm. Mũi tên cùng kiếm đụng vào nhau, phi kiếm trực tiếp bị hậu nghệ cung trực tiếp bắn chặt đứt. Mũi tên thẳng tắp hướng Ninh Thư mi tâm mà đi. Ninh Thư bắt lấy mũi tên, tay lập tức cảm giác bị dội cho dầu nóng đồng dạng. Ninh Thư bị mũi tên mang đến tại không trung bay khắp nơi. Mũi tên tốc độ thế nào cũng phải đặc biệt nhanh. Ninh Thư mặt bị kình phong thổi đến diện mục dữ tợn. Ninh Thư. Dịch Yêu Toàn lãnh đạm nhìn bay trên trời đến bay đi. Kỳ Thừa có chút bất đắc. Dĩ nói ra, người nhà đầu này, không muốn nghịch ngợm rồi. Nàng tốt xấu là ngươi sư thúc. Không muốn như vậy hao tổn trưởng bối mặt. Mũi, Kỳ Thừa không nhìn trên trời bay tới bay lui Ninh Thư. Giáo dục đệ tử của mình, Dịch Yêu Toàn vòng ngực. Nàng nhưng cầm ra một chút trưởng bối dáng vẻ. Như, vậy nhằm vào ta. Đơn giản chính là trước đó đánh bại nàng, cho nên vẫn luôn như vậy canh cánh trong lòng, đợi cơ hội liền muốn vu hãm ta. Chẳng lẽ ngươi còn không cho phép người ta ghi hận ngươi nha? Kỳ Thừa có chút bất đắc dĩ nói, cho nên như loại này tiểu miêu tiểu cẩu liền phải đem nàng đánh sợ, về sau nhìn thấy ta liền đường vòng, không dám đụng lên tìm đến sự tình. Dịch Yêu Toàn nói. Lại rút ra một mũi tên, nhắm ngay không trung bay loạn Ninh Thư. Dịch Yêu Toàn có chút câu khóe miệng, tỏ ra phi thường phúc hắc. Vừa mới nhận được đồ tốt, này sẽ tâm tình thật tốt đâu. Dọn dẹp một chút cái này lắm miệng nữ nhân, muốn hướng trên người nàng dội nước bẩn. Hôm nay liền thu thập nữ nhân này, thực lực không đủ chết đáng đời. Miễn cho há mồm nói mò. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Dịch Yêu Toàn nhắm ngay chính mình. Xem bộ, dáng là muốn chơi chết chính mình. Ninh Thư hai tay nắm lấy mũi tên. Ngạnh xinh xinh đem mũi tên bức ngừng. Dịch Yêu Toàn mỉm cười. Lôi kéo dây cung cùng mũi tên nhẹ buông tay. Mũi tên, hướng Ninh Thư bay đi. Ninh Thư tóc trương dương. Trong con mắt cái bóng này phi tốc mà đến mũi tên. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Trực tiếp đem trong tay mũi tên hướng chính mình bay tới mũi tên ném đi. Mũi tên thượng bao trùm lấy tuyệt thế võ công khí kình. Mũi tên lượng biểu diễn đụng. Mũi tên đối mũi tên. Đinh một tiếng. Cùng nhau. Rớt xuống. Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Dịch Ưu toàn mặt không đổi sắc. Lại lấy ra thần khí. Đây là một thanh kiếm. Thanh kiếm này chuôi kiếm có lộng lẫy hình dáng trang sức. Thanh kiếm này vừa xuất hiện. Trong không khí chấn động ra từng đợt kiếm minh. Thanh âm. Tràn đầy kiếm khí. Chính là hảo tiện A. Tầng tầng lớp lớp thần khí A. Ninh Thư toàn thân trên dưới sờ lên. Đều không có sờ đến cái gì đem ra được. Pháp khí. Đương nhiên là cùng Dịch Ưu toàn không cách nào so sánh được. Dịch Ưu toàn tiên phủ bên trong. Có đủ loại vũ khí. 18 loại vũ khí đều có. Hơn. Nữa từng cái đều là thần khí. Mẹ nó. Này làm sao đánh nha. Bất quá đánh nha. Vì cái gì không đánh. Coi như muốn chết cũng đánh. Thực sự không được tự đồng quy vu tận. Dịch Ưu toàn xách theo kiếm. Cùng Ninh Thư đứng đối mặt nhau. Dịch Ưu toàn vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa. Hướng Ninh Thư công tới. Ninh Thư. Lấy xuống bên hông đỏ gấm chuông. Đây là một khối hồng lăng hai đầu cột hai cái. Chuông. Đây cũng là không tệ pháp khí. Người ủy thác bản nhân cũng đang tìm bản mệnh. Pháp khí. Nhưng là vẫn luôn không có thích hợp pháp khí. Dịch Ưu toàn trong tay thần kiếm. Hoạch xuất ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Trực tiếp đem Ninh Thư hồng lăng chuông chặt đứt. Ninh Thư. Ta đi. Nếu như là bản mệnh pháp khí lời nói. Như vậy bị chém đứt. Khẳng định cuồng. Thổ máu. Không có vũ khí hộ thân Ninh Thư muốn tay không cùng Dịch Ưu toàn thần khí. Đánh nhau. Cảm giác cả người đều không tốt. Ninh Thư dồn khí đan điền. Phóng xuất ra một đạo khí kình. Là hình rồng khí. Kình. Hình rồng khí kình theo Ninh Thư sau lưng giơ lên. Linh khí long đầu ngửa mặt. Lên trời thét dài. Sinh động như thật. Con mắt hình như có thần vận. Dịch Ưu toàn cau mày. Nhìn hướng chính mình xông tới quái vật. Như là long. Cũng giống là yêu thú. Dịch Ưu toàn không dám chậm trễ. Trực tiếp chém ra một đạo cường đại kiếm khí. Trực tiếp đem linh khí thủy long cho chặn ngang chặt đứt. Ninh Thư ngón tay một chút. Kia bị chặn ngang chặt đứt thủy long lại khôi phục. Nguyên trang. Không tiếng động gầm thét một tiếng. Hướng Dịch Ưu toàn tiến. Lên. Dịch Ưu toàn nhìn lướt qua đứng lơ lửng giữa không trung Ninh Thư. Lại so với. Trước đó có điểm tiền đồ. Thế nhưng là còn chưa đủ. Dịch Ưu toàn liên tục chém mấy đạo kiếm khí bén nhọn. Trực tiếp đem khí kình. Chém xuống đến thất linh bát lạc. Ninh Thư nhún vai bả vai. Chuyển vận càng nhiều linh khí. Bị chém đứt linh khí. Khí kình lại khôi phục. Hơn nữa so trước đó lớn hơn. Có chút ý tứ A. Dịch Ưu toàn lạnh nhạt nói. Nhìn khổng lồ linh khí cự long. Giật giật khóe miệng. Đem của mình kiếm thu về. Lấy ra một cái bình nhỏ. Trực tiếp mở ra cái bình. Trong bình có nồng đậm ngọn lửa đổ xuống mà ra. Ngọn lửa này dính vào hình rồng khí kình. Liền bắt đầu sáng rực thiêu đốt lên. Muốn đem linh khí thiêu đốt hầu như không còn. Đây là tiên thiên chân hỏa. Đốt cháy thế gian vạn vật. Bao quát linh khí. Dịch Ưu toàn lạnh nhạt nói. Lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là hồng liên. Nghiệp hỏa. Là lấy vạn vật thất tình lục dục vì nhiên liệu. Tác nhiệt càng. Nhiều người thiêu đến càng vượng. Dịch Ưu toàn lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là cửu thiên thần phong. Hỏa. Đốt chính là tất cả mọi thứ. Cùng loại gió. Nhưng lại là hỏa. Có thể đốt, hết thảy đồ vật, thổi qua địa phương toàn bộ hư vô. Ninh Thư, oa a, thật là lợi hại nha. Thật nhiều bảo vật a. Ninh Thư cảm giác linh khí thủy long đã nhanh muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Hơn nữa còn không thể nhận trở về chính mình linh khí. Không thì lửa này liền sẽ dính vào trên người nàng. Này treo Ninh Thư lái chịu phục, một loại hỏa coi như xong. Còn lấy ra ba loại. Hỏa. Hết chương.